xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Tần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 344 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương sau khi mà tiêu diệt được 200 vạn địch quân thì lúc này hắn đã chế tạo ra trận pháp truyền thống ở giữa những thành trì, cũng như là tiêu diệt đi Bắc Môn Gia, Nam Môn Gia, tứ đại môn gia của Trấn Uy Đế Thành. Và lúc này thì Vân Phi Dương đã quay trở lại gia trì thiên địa thuộc tính ngũ hành ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng việc like, chia sẻ cũng như là tương tác với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 344 có tựa đề Xuất Trình. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi được ngũ hành pháp tắc gia trì, thiên địa thuộc tính ở bên trong tạo hóa giới chỉ nồng đậm hơn trước đây gấp trăm lần, đã hơn xa Trần Vũ thần vực. Mà có thời gian pháp tắc, thời gian cũng tăng lên từ 200 lần lên đến 1000 lần. Cái này là vô cùng khủng khiếp, bởi vì võ giả tu luyện ở đây 1000 năm thì bên ngoài mới trôi qua có 1 năm. Nằm giữa thiên địa thuộc tính cực kỳ mạnh, cùng với thời gian gia tốc khủng bố, tạo hóa giới chỉ đã trở thành một thánh địa tu luyện. Hay nhưng tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi. Ngũ hành pháp tắc cùng với thời gian pháp tắc đến từ Vân Phi Dương, chỉ cần đàn không ngừng mạnh thêm, thuộc tính ở bên trong tạo hóa giới chỉ cùng với thời gian gia tốc sẽ không ngừng tăng thêm. Sư tôn, thuộc tính mạnh hơn trước kia không ít. Sau khi tiến vào tạo hóa giới chỉ, cảm thụ được thuộc tính bàng bạc bên trong, Trầm Thanh rung động. Bọn người Long Trần Vũ cũng như vậy. Vậy thì còn chờ gì nữa? Vân Phi Dương cười. Nhanh chóng tu luyện đi thôi. Mọi người không chút nào khách khí, xếp bằng ở bên trong thiên địa đạo ý trận, bắt đầu hấp thu thuộc tính. Thuộc tính cùng với thời gian gia tốc tăng lên để cho tạo hóa giới chỉ trở thành bảo địa tu luyện, nhưng không có đạo ý. Không có cách nào, một vị diện không tồn tại thiên đạo, cho nên sẽ không có ngưng tụ ra đạo ý. Thế nhưng Vân Phi Dương hắn cũng không để ý. Đạo ý có thể là dựa vào hấp thu tiên thạch, chỉ cần có đủ nhiều tiên thạch thì có thể giải quyết được vấn đề này. Huống chi Trung ương vực đã vào chính quy rồi, mấy nghìn thành trì đều đang phát triển, số lượng tiên thạch sẽ càng ngày càng nhiều. Phụ thân, một ngày nào đó Vân Vũ Yêu hỏi, khi nào xuất binh thu phục đất đai đã mất? Vân Phi Dương nói, đợi Âu Dương A Di tạo ra chiến giáp cực cấp hơn rồi đi cũng không muộn. Trang bị cường đại thì mới có thể khống chế được tỷ số thương vong, sẽ không có bị đối phương lấy nhân số chậm rãi hao sạch. Một năm sau, sau khi mà Vân Phi Dương trở về Trần Vũ thần vực, bên trong tạo hóa giới chỉ nhờ đại lượng khoáng thạch cùng với 1000 lần thời gian gia tốc, Âu Dương Tuệ đã chế tạo ra 200 vạn chiến giáp cùng với binh khí. Bởi vì khoáng thạch vô cùng tốt, cho nên cấp bậc chiến giáp nhìn qua chỉ có tiên nhân sơ kỳ, nhưng thực ra lại không kém gì tiên nhân đại viên mãn. Gửi toàn bộ chiến giáp đến tiền tuyến để cho các binh lính trang bị đầy đủ vũ trang. Phật Vị Dương hạ lệnh. Sau đó, các bộ chiến giáp cùng với binh khí được gửi tới tiền tuyến. Các binh lính lập tức thay đổi chiến giáp mới, tập trung lại cùng một chỗ, phát ra khí thế vô cùng là uy vũ. Chỉ khê. Vân Phi Dương đứng ở trên thành lầu hỏi, đã chuẩn bị đầy đủ tiên thạch chưa? Lâm Chỉ Khê gật đầu đáp, đã chuẩn bị đầy đủ 100 ức tiên thạch rồi, đủ sức cầm cự 200 vạn đại quân chi tiêu. Vân Phi Dương mỉm cười. Thái Hư Bạch Kim chiến giáp xuất hiện, mặc giáp trên người, nói, thời điểm đáp trả Mao Năng Vực đã đến rồi. Bộ giáp này đã làm bạn với hắn từ lâu, thế nhưng vì thực lực đề cao cho nên không có sử dụng. Bây giờ xuất hiện, điều này có ý nghĩa chiến thần lại một lần nữa xuất trình. Không gian bên trong truyền tống trận Đại Vận Thành không ngừng lấp lấy ánh sáng, từng binh lính mặc chiến giáp mới hiện ra, cuối cùng thì tụ tập ở trên giáo trường, nhân số nhiều đến 200 vạn. Trên tướng đài trung tâm, Bất Vi Dương mặc chiến giáp, hồng đeo hỗn nguyên càn khôn kiếm, nhìn qua uy vũ bất phàm. Tư tướng đứng hai bên, bọn người Trầm Thanh, Long Trần Vũ, Mạc Văn Hiền, Độc Cô Cần, Mộ Dung Chiến, Hà Kỳ, Phong Thiếu Ngôn thì đứng ở bên dưới đài. Mà sau lưng bọn họ chính là quân đoàn do mình thống lĩnh. Bên trong còn có bọn người Diệp Tu Nam, Khúc Vãn Cà, có cả Quan Trường Thắng, Trương Lực Duẫn, Hoa Mạc Phi. Giữa bầu trời Đại Vận Thành, Hỏa Lôi Long Vương thổ tức cùng với côn bằng vùng cánh bay trên không. Trên đại địa ngoài thành, Thủy Kỳ Lân cùng với Cửu Đầu Xà ngạo nghễ mà đứng. Giờ khắc này, vô luận là tướng quân, binh lính hay là thần thú trần giới, bọn chúng đều đang nhìn chằm chằm vào Vân Vi Dương, ánh mắt lấp lè chiến ý mãnh liệt. Gia Cát Cầm khoác chiến giáp trên người, đi đến giữa tướng đài hành lễ. 200 vạn binh lính đã tụ tập đủ. Vân Phi Dương gật đầu, nhìn về phía đại quân trên giáo trường. Hắn không có động viên hay làm tăng nhiệt huyết gì cả, chỉ quát lớn một câu: xuất phát. Tử tướng bay ra khỏi Đại Vận Thành đầu tiên. Cùng lúc đó, Đại Vận Thành mở ra cửa bắc, 200 vạn đại quân di chuyển. Chúng ta cũng đi thôi. Vân Phi Dương vùng tay lên, gọi Thất Thải Lưu Vân Xa ra, mang theo chúng nữ Lâm Chỉ Khê đi về phía biển rộng vô tận. Phụ thân, Vân Vô Ưu đứng ở trên đế thành chân thành nói: chúc người khai hoàn trở về. Trên bờ biển động vực, từng đầu hải thú phi nhanh với tốc độ cao, trên lưng bọn chúng chở theo mười mấy binh lính. Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy cả một khu vực rộng lớn đều có hải thú đang mang theo binh lính đi đường, lên nhà lên nhít, khiến cho người ta hoa mắt. Vài ngày sau, 200 vạn đại quân lên đến động vực, tập kết trên bờ biển. Lúc này, Gia Cát Cầm hạ lệnh, mỗi tư tướng sẽ thống lĩnh 50 vạn đại quân, từ 4 phương vị khác nhau mà đánh sâu vào bên trong động vực. Lần tấn công này, Vân Vi Dương hắn vô cùng là nghiêm túc, nếu không, hắn sẽ không có đích thân để cho Gia Cát Cầm đến tiền tuyến chỉ huy như vậy. Hoàng Phủ Giám làm quân tiên phong, xuất quân tiến tới tòa thành trì đầu tiên phía bên ngoài động vực. 10 vạn binh lính cùng nhau bắn tên. Qua một lát thì tòa thành trì kia liền bị phá thành một cái khe. Giết! Diệp Nam Tu dương cao kiếm gầm lên. 50.000 binh lính thiết huyết tiên phòng đoàn cưỡi hổ thú cao lớn giống giận phát động thế công. Mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay. Binh lính Man Hoàng Vực trấn thủ tòa thành trì này bị dọa sợ mất mật, không có làm được chút nào gọi là phản kháng, lập tức đã bị toàn diệt. Sau khi tòa thành trì đầu tiên tại Đông Vực bị đánh hạ, Thiết Anh Hào cũng xuất lĩnh 50 vạn đại quân, không cần phải tiêu tốn nhiều hức sức đã đánh hạ một tòa thành trì khác. 4 đường đại quân đồng thời xuất phát, chỉ trong vòng có 1 ngày thôi đã đánh hạ được 4 tòa thành trì, hình thành ra liên kết lẫn nhau. Theo kế hoạch của Gia Cát Cầm là muốn theo đường dây này không ngừng xâm nhập cho đến khi có thể là kết nối toàn bộ thành trì ở Đông Vực lại với nhau. Ngày tiếp theo, 4 đường đại quân trùng điệp xuất phát đi đến những tòa thành trì, khởi xướng thế công mãnh liệt. 200 vạn đại quân được vũ trang đầy đủ, mạnh mẽ, quả thật giống như là một thanh trường mâu sắc bén. Những tòa thành trì Man Hoang Vực nằm giữ không có chịu nổi một đòn. Càng thêm kinh khủng hơn là bọn thần thú Hỏa Lôi Long Vương cũng tham gia vào công thành chiến. Chúng nó bay giữa không trung, phun ra những loại hỏa diễm cùng với lôi điện, liên tục phá hủy những bức tường thành cứng rắn. Sau 3 ngày, ở dưới sự thống lĩnh của tư tướng, 20 tòa thành trì đồng vực liên tục bị luân hãm. Tốc độ này có thể nói là như sét đánh không kịp bưng tay. Bên Man Hoang Vực, mặc dù là đã nhanh chóng điều động quân trợ giúp tới, thế nhưng lại vẫn đang ở trên đường đi, chưa kịp tới. Phong Hỏa Thành, một trong địa quân sự tại đồng vực. Sau khi công phá tòa thành này, Gia Cát Cầm hạ lệnh 4 nước đại quân tập trung tại đây, tạo nên phòng thủ kiên cố. Vài ngày sau, 100 vạn quân trì viện của Man Hoang Vực trung điệp giết tới, cũng tại chỗ này giao chiến cùng với đại quân Trung ương Vực. Sau 2 canh giờ, ở dưới sự chỉ huy của Gia Cát Cầm, 100 vạn quân địch bị toàn diệt, thương phòng bên ta không tới 50.000. Một trận chiến ở tại Đại Vận Thành, 200 vạn quân Man Hoang Vực bị đánh cho chạy tan tác. Bây giờ binh lực chỉ có chừng khoảng 100 vạn, lại đối mặt với binh lính mang trên mình trang bị cường đại hơn trước. Bị đè xuống mặt đất mà đánh cũng là một chuyện rất bình thường. Bốn đường đại quân giống như lợi kiếm tê liệt hoàn toàn tuyến phòng thủ của Man Hoang vực, thu phục từng tòa thành trì. Võ giả Trung ương vực nghe được tin tình báo mới nhất, không thể nào mà không hưng phấn, không thể nào mà không nhảy cứng lên hoan hô. Những năm gần đây, bọn họ chỉ nghe được những tin tức kiểu như một thành trì bên ta bị công phá, một vực bên ta bị luân hãm. Bây giờ, tình huống hoàn toàn đảo ngược. Tin tức lần này bọn họ nghe được là bên ta đã công phá một tòa thành trì. Rất nhiều võ giả đang chờ mong có một ngày tiền tuyến truyền đến tin tức như thế này, bên ta thu phục một vực. Hôm nay chỉ sợ sẽ đến rất nhanh, bởi vì sau khi diệt đi 100 vạn đại quân Man Hoang vực, Gia Cát Cẩm phân binh theo 4 đường bày trận hình quạt tiến sâu vào đông vực, tấn công những tòa thành trì bình thường rất khó công phá. Thu phục Cát Khánh Thành, thu phục Thông Nguyệt Thành, thành trì mạnh như là Huy Hoàng Vương Thành cũng bị thu phục. Nhận được tin tức này, võ giả Trung ương vực triệt để sôi trào. Phải biết rằng ta đã lấy được rất nhiều tòa vương thành đông vực, mà Man Hoang vực lại chú trọng thủ hộ Huy Hoàng Vương Thành nhất, ngày hôm nay bị công phá nên biểu thị bọn hắn không cách nào có thể chống đỡ. Sau khi đánh hạ được Huy Hoàng Vương Thành, chỉ sợ Vân Thành Chủ sẽ dẫn quân đánh tới Tú Ly Vương Thành. Địa thế của Tú Ly Vương Thành này còn khó công phá hơn cả Huy Hoàng Vương Thành. Nếu như muốn đánh hạ, chỉ sợ là sẽ phải tốn một phen công sức. Ai cũng không biết là Vân Thành Chủ chọn đường vòng hay là muốn trực diện tấn công Lưu Ly Đế Thành. Khi mọi người còn đang suy đoán, tiền tuyến truyền đến tin tức bốn lộ đại quân đã vây chặt lấy Tú Ly Vương Thành, tùy thời có thể công thành. Quả nhiên vẫn là đánh Tú Ly Vương Thành trước. Năm đó Vân Thành Chủ ở Tú Ly Vương Thành được Mộc Thành Chủ chiếu cố, nhất định là sẽ thủ được tòa thành Vương Thành này trước. Phía bên ngoài Tú Ly Vương Thành, chỉ huy công thành lần này không có phải là Hoàng Phụ Giám, cũng không phải là Thiết Anh Hào, càng không phải là Thẩm Thành hay là Hoa Mạc Phi, mà chính là Mộc Thắng Nam. Tòa thành này là của cha nàng, về sau bị công phá, phụ thân chết trận xa trường, cho nên nàng cũng muốn tự tay mình đoạt lấy. Mộc Thắng Nam đứng ở trên tiền tuyến, trên mũ giáp buộc khăn tàng, 10 vạn binh sĩ sau lưng cũng như vậy, đầu quấn vải trắng. Bọn hắn vốn là binh sĩ của Tú Ly Vương Thành, sau tìm đến Bắc Trung Ương Vực để mà nương tựa, hôm nay quay trở lại Tú Ly Vương Thành, nhất định phải giết sạch đám người xâm nhập. Soạt, Mộc Thắng Nam rút kiếm, quát lên. Tấn công! Giết! 10 vạn binh sĩ lớn tiếng gào thét đánh tới Tú Ly Vương Thành. Khoảnh khắc này, bọn hắn không sợ sinh tử, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Trải qua một phen huyết chiến, Mộc Thắng Nam cuối cùng cũng đã công phá thành công tòa vương thành này, giết hết toàn bộ binh sĩ Man Hoang vực bên trong thành. Nam quỳ gối trước cổng thành, ngửa đầu mà khóc hô to. Chà, con gái đã đoạt lại vương thành. Binh sĩ đứng ở trên giáo trường Tú Ly Vương Thành cũng nhào nhào bỏ mũ xuống, ngẩng đầu nhìn lên trời, làm nghi thức chào quân lễ quy cách cao nhất. Mộc Thành Chủ, trong thất thải Lưu Vân Xà, Vân Vì Dương nắm chặt hai tay. Mà tướng sẽ thu phục Đông Vực, giết chết kẻ xâm lấn. Đông Vực, hai tòa vương thành bị đoạt lấy, còn lại cũng chỉ là các thành trì nhỏ, không cần phải tốn nhiều sức đã có thể công phá. Đến tận đây, dự định của Gia Cát Cẩm trên cơ bản là đã thực hiện được, sầu chuối toàn bộ các thành trì lại với nhau, chỉ có lại Lưu Ly Đế Thành. Man Hoang vực biết rõ thực lực của đối phương cường đại. Thời khắc cuối cùng, bọn chúng điều động toàn bộ những binh sĩ từ những thành trì khác tới đây, quyết định là muốn tử thủ tại tòa đế thành cuối cùng này. Tướng quân trấn thủ đế thành này lạnh giọng hô. Bên trong đế thành có bố trí thiên đạo phòng ngự trận để cho bốn tướng quân nhìn xem các người cùng thành thế nào. Vật Phi Dương lạnh lùng cười, sau đó thì nhẹ nhàng phất tay. Chỗ bằng phẳng phía bên ngoài đế thành, ngàn binh lính khởi động từng mai ném. Tướng quân bên địch cười lạnh không thôi. Chỉ bằng mấy cái thứ máy ném cấp thấp như vậy còn muốn công đế thành sao? không khỏi là cũng quá buồn cười rồi. Đang tươi cười, bỗng nhiên im bặt. Bởi vì sau khi lắp xong máy ném, các binh sĩ khởi động, từng đạn pháo cực kỳ nặng nề đặt vào bên trong. Tuy rằng khoảng cách vô cùng xa, nhưng hắn lại có thể cảm nhận thấy những viên đạn pháo này có khí tức phi thường là cường đại. Bất Phi Dương cười. Những viên đạn pháo này đều được chế tạo từ tinh hạch cấp tiên vương định phong. Một lần bắn ra 1000 phát, ta xem tòa thành này có thể chống đỡ được bao lâu. Sắc mặt của tên tướng quân bên địch khó mà coi. Lưu Ly Đế Thành có thiên đạo phòng ngự trận, thế nhưng hoàn toàn không thể nào chống lại công kích của 1000 khối đạn pháo tiên vương định phong. Giả chỉ trận pháp, nhanh lên. Hơn 10 tên hoàng vương lập tức vào vị trí, đứng ở chỗ của mình, phóng thích ra linh hồn tới giả chỉ trận pháp phòng ngự. Tốn công vô ích thôi. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, quát lên. Nã pháo. Xoạt xoạt, máy ném mãnh liệt vận chuyển, 1000 quả đạn pháo mang theo lực lượng chấn vỡ không gian, gào thét bay đi. Cũng trong lúc này, đám thần thú hỏa lôi long phương bay trên bầu trời, cũng dùng toàn bộ những thủ đoạn oanh tạc cùng với đạn pháo. Trong lúc nhất thời, bầu trời của Lưu Lị Đế Thành vỡ ra một mảng không gian lớn, hào quang đủ bỏ lại màu sắc long lánh. Không bao lâu, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến. Chỉ thấy đạn pháo trùng điệp nện vào bên trên kết giới, sinh ra lực lượng mãnh liệt. Phốc, 10 hoàng vương gia trì trận pháp bị trọng thương, không chỉ có thổ huyết tại chỗ, cả người cũng bay đi, suy yếu mà ngã trên đất. Nhiều đạn pháo cùng với thần thú oanh tạc như vậy, chỉ vài người bọn hắn thì không thể nào chịu nổi, gặp phải phản phệ cũng là vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng hơn 10 tên hoàng vương bị đánh bay đi, thế nhưng trận pháp vẫn chưa tan vỡ. Tướng quân bên địch cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tuy phải trả một cái giá lớn, nhưng ít ra thì vẫn còn thủ được. Chỉ cần là trận pháp vẫn còn, đối phương rất khó. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ngốc trệ, bởi vì bên ngoài thành, 1000 binh lính vẫn còn đang vận chuyển đạn pháo tới. Đạn pháo khủng bố như vậy, bọn hắn vẫn còn sao? Không chỉ còn, mà là còn rất nhiều. Bên trong thú mộ, Vật Vị Sương thu được tận mấy vạn khóa tinh hạch thiên vương định phòng, lấy ra bắn chơi một chút, cũng không có vấn đề gì. Phòng ngự đế thành cao sao? Một lần không được, vậy thì 2 lần. 2 lần không được, vậy thì 3. Cho đến khi mở ra mới thôi. Cả có rất nhiều đạn pháo, tùy hứng có thể chơi. Nã pháo. Đạn pháo như mưa rơi xuống, oanh tạc phòng ngự kết giới. Lần này, không có hoàng vương gia trì, chỉ dựa vào trận pháp phòng ngự đơn thuần, không có chịu nổi lập tức tan vỡ. Sau khi phá tan được trận pháp phòng ngự, Gia Cát Cẩm vung chiến kỳ lên, hơn 10 vạn nỏ binh đã chuẩn bị sẵn sàng, tập thể bắn tên, cuồng oanh loạn tạc. Nào là pháo oanh, nào là mưa tên. Cho dù đế thành có phòng ngự rất mạnh, cũng không thể nào chịu nổi. Trải qua một lát, tường thành cứng rắn cũng bị phá mở vô tình. Giết! Đám người Trầm Thành cùng với Mộ Dung Chiến xuất lĩnh quân đoàn, thúc ngựa dừng đào tiến tới. Đại quân Trung ương vực giống như từng tầng thủy triều, dùng mạnh tiến vào bên trong Lưu Ly Đế Thành, liều chết chém giết cùng với binh sĩ Man Hoàng vực. Một trận chiến này, bọn đàn đánh từ ban ngày tới tận hoàng hôn, cho đến khi tướng quân Đế Thành bị Hoàng Phủ Xám chém giết, thi thể rơi xuống khỏi thành lầu, tuyên cáo đã thu phục được Đông vực. Đây là một sự kiện đáng kể để hân hoan. Thế nhưng, khi Vân Phi Dương vừa đi lên thành lầu, tiền niệm lại bắt được một người mặc khắc y, đầu đội mũ rộng vành đang đi đến, thì nhíu mày ngưng trọng nói, lão tử bất bại. Đồng vực luân hạ mấy chục năm, bị thu phục sau khi mà Lưu Lý Đế Thành bị công phá, việc này tuyệt đối đã được ghi vào sử sách. Chỉ là, lúc Vân Phi Dương vừa mới đi lên thành lầu, thì có một nam tử đầu đội mũ rộng vành đi tới, sau lưng cõng kiếm, thanh kiếm đen nhánh giống như là cảnh ban đêm vậy. Là ai? Lão tử bất bại. Hắn đứng ở trên chiến trường còn chưa có được quét dọn, xung quanh đều là thi thể, quanh thân tản ra một cỗ khí tức quỷ dị. Vật Phi Dương nhíu mày. Một khắc này, hắn có thể phát giác thấy địch nhân vốn từng ngang tay với mình, hiện tại dường như là càng mạnh hơn trước. Đúng vậy. Trải qua mấy thập niên, Vật Phi Dương trưởng thành, nếu như lão tử bất bại dậm chân tại chỗ, Thế thì có tư cách gì mà trở thành đối thủ, địch nhân vốn có của anh chứ? Gió mát phất phờ thổi, mang theo mùi máu tươi gây mũi. Phần Vì Dương đứng ở trên thành lâu, nhìn lão tử bất bại. Mà lão tử bất bại đứng ở phía ngoài thành trì, lại nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Vân Phi Dương. Hai người cách nhau khoảng chừng trăm trượng, mắt đổi mắt, không khí ngừng kết, thời gian như đứng im vậy. Sắc mặt của đám người hoàng phụ giám cũng dần trở nên ngưng trọng. Bọn họ cảm giác thấy rõ ràng bầu không khí nghiêm nghị đang chậm chậm hiện ra. Vân Phi Dương cùng với lão tử bất bại không nói gì, cũng không động thủ, nhưng thời điểm hai người đối mặt vô cùng là căng thẳng. Loại đấu này không phải là đấu linh hồn lực, mà là đối kháng cấp độ sâu khác. Nói đúng hơn, đây là một loại quyết đấu của địch nhân trời sinh. Không tệ. Một lúc sau, lão tử bất bại rốt cuộc mở miệng. Những năm gần đây, thực lực của người đề bạt không ít. Người cũng vậy. Phật Thị Dương thản nhiên nói. Hai người chỉ nói chuyện đơn giản, bầu không khí càng ngưng trọng hơn bao giờ hết. Kiếm của người... Vân Thị Dương nói. Tại sao lại biến thành màu đen? Lần đầu gặp nhau, kiếm của hắn hiện lên màu máu, bây giờ lại hiện lên màu đen. Lão thử bất bại thản nhiên nói. Giết quá nhiều người, tự nhiên lại biến thành màu đen. Vân Thị Dương khẽ nhíu mày. Giết đến bao nhiêu người mới từ huyết sắc mà chuyển thành hắc sắc như vậy? Vân Phi Dương. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Có hứng thú đánh với ta một trận? Có. Phật Phi Dương không hề cân nhắc. Đổi lại người khác, hắn có lẽ không hứng thú. Nếu là địch nhân vốn có khiêu chiến, vậy thì vô cùng có hứng thú. Phía bên ngoài, Lưu Ly Đế Thành. Thầy ngà khắp đồng, máu chảy thành sông, vô cùng là thê thảm. Vân Phi Dương cùng với lão tử bất bại đứng ở bên trong, cách nhau chừng khoảng 10 trượng. Mỗi người phát tán ra khí tức ngạo nghễ. Thời gian qua đi mấy chục năm, hai địch nhân vốn có một lần nữa gặp mặt, lần nữa đối kháng. Tưởng tượng lại năm đó, cảnh giới của hai người chỉ đơn giản là tiểu vị tiên vương. Lần đầu tiên giao thủ bạo phát ra khí thế, đạt đến đại vị tiên vương. Bây giờ sắp thái chiến, khí thế chỉ sợ là sẽ cao hơn. Phần Phi Dương. Lão thử bất bại nhẹ nhàng giơ tay, lấy ra thanh kiếm đen như mực phía sau. 20 năm sau, tiên đế chỉ tranh mở ra, người đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Quá trình lấy kiếm ra bình thản, không có gì lạ, lại phát ra kiếm ý vô cùng mạnh mẽ. Không gian mơ hồ, hỗn nguyên càn khôn kiếm cũng hiện ra. Vật thì giơ một tay giữ chặt chuôi kiếm, nói: Nếu như người không nhắc, ta đã quên mất còn có tiên đế chỉ tranh. Hắn không phải là đang trang bức, hắn nói thật. Dù sao, khi vừa hết điền đã bế quan tu luyện, rồi giao chiến với Man Hoàng Vực, đã sớm quên mất đế vị chi tranh. Lão tử bất bại thân nhiên nói. Chuyện đại sự như vậy cũng có thể quên, chỉ có thể nói người chính là một người không có dã tầm. Mà loại người này không xứng làm đối thủ của ta. Vừa dứt lời, hạ kiếm nhẹ nhàng huy động, một đạo kiếm khí đỏ thẫm cuốn tới. Thị huyết kiếm khí của người này rõ ràng là cường hãn hơn nhiều so với trận chiến khi trước ở tại Bắc Vực, càng thêm không có kẽ hở. Như thế nói rõ, trong khoảng thời gian có hạn này, không chỉ có Vân Phi Dương trưởng thành. Hỗn nguyên càn khôn kiếm xẹt qua hư không, hình thành ra một đạo kiếm khí lạnh lùng. Chỉ nghe bành một tiếng, hai đạo kiếm khí phai mờ trong cuồng phòng. Vân Phi Dương thu kiếm lại, cười nói: Nếu như nói dã tâm là tiên đế, vậy thì dã tâm này quá nhỏ rồi. Hoàng Phủ Giám cùng với Thiết Anh Hào khiếp sợ không thôi. Trong lúc đối kháng, thiếu đế cùng với người áo đen kia trò chuyện nhìn như rất tùy ý, thế nhưng ẩn chứa kiếm ý lại vô cùng mạnh mẽ. Dù là tiên phương địch phòng thì sợ cũng sẽ bị ma sát. Nói như vậy, người còn có truy cầu cao hơn. Lão tử bất bại nói. Vân Phi Dương cười. Ta truy cầu vĩnh viễn không có điểm dừng. Soạt, hỗn nguyên càn khôn kiếm một lần nữa giơ lên, đột nhiên chém về phía hư không, hình thành ra vô song kiếm khí. Tiếng vang một lần nữa truyền đến. lão tử bất bại, thu hồi lại hắc kiếm, cười nhạt. Chỉ cầu vĩnh viễn không có điểm dừng sao? Thú vị. Hai người đang giao đấu, không phải đang tâm sự. Cho nên, Vân Vi Sương không nói nữa. Nhiều lần huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, hình thành ra từng đạo kiếm khí lạnh lùng. Lão tử bất bại cũng không cam lòng yếu thế. Trường kiếm đen nhánh không có ngừng chuyển động, hình thành ra thị huyết kiếm khí. Trong khoảnh khắc, phía bên ngoài, Lưu Ly Đế Thành đã tràn ngập kiếm ý táo bạo, hung hăng xé rách không gian khắp bốn phía. Những tiếng vang lần lượt truyền đến, khí lưu cường đại cắt đứt hết thảy. Vân Phi Sương cùng với lão tử bất bại cũng chưa có chân chính bạo phát, thế nhưng khí thế hình thành trong lúc giao thủ ngắn ngủi thôi lại không kém gì hai tiên vương định phòng đang đối kháng cả. Bọn người Hoàng Phủ Xám nhìn thấy như vậy cũng là tâm thần rung động. Hai người thật giống như đang đánh chơi, lại bạo phát ra khí thế khủng bố. Một khi đánh nghiêm túc, chẳng phải trận chiến có thể so với chiến đấu ở cấp tiền đế hay sao? Thậm chí là còn muốn mạnh hơn. Lực gặp quan chiến cũng là có chút buồn bực. Tên này rõ ràng chỉ là đại vị tiên vương vững chắc kỳ, chiến đấu tùy ý mà khí thế lại đạt đến tiên vương đỉnh phong. Nếu như nghiêm túc, khẳng định là không yếu hơn mình. Không có việc gì, Lương Âm lị non. Chỉ cần hắn không có đột phá đến tiền đế, cảnh giới của ta vẫn cao hơn. Nam nhân của mình càng mạnh, nàng càng vui vẻ, cho nên chỉ có thể dùng cảnh giới cao hơn hắn để mà tự mình an ủi. Những tiếng nổ mạnh vẫn còn đang không ngừng truyền tới, mà những bộ thi thể vốn đang là chất đống đầy trên đất cũng hóa thành hư vô ở dưới sự lộng hành quấy rối của kiếm ý. Sau một phen thăm dò lẫn nhau, lão tử bất bại dừng lại, nói: đánh tới đánh lùi không có ý nghĩa. Ta cũng cho rằng như vậy, Vân Phi Sơn đồng ý. Thực ra lời lý giải kiếm đạo của hai người, nếu như không chỉ để bạo phát một kiếm có đánh tới 3 năm cũng không thành vấn đề gì. Như vậy đi, lão tử bất bại nói, người ta đánh một kiếm phần thắng thua. Cũng được. Lão tử bất bại phóng ra một bước, hai tay giữ chặt chuôi kiếm, quanh thân bị kiếm khí đỏ thẫm bao phủ. Huyết dịch ngừng tụ ở trên chiến trường lập tức bị thị huyết kiếm khí dẫn dắt, nhào nhào trồi nổi hóa thành một huyết cầu. Huyết cầu này cấp tốc ngừng tụ quanh hắc kiếm, không ngừng xoay quanh, dần dần diễn hóa ra một thanh cự kiếm màu đỏ. Không chỉ có phát ra kiếm ý cực kỳ mạnh, đồng thời có phát ra sát khí mãnh liệt. Lão tử bất bại điều khiển kiếm huyết, ngạo nghễ nói: Vân Phi Sương, kiếm này gọi là huyết sát, lấy sát khí bên trong máu huyết của vô số sinh linh ngưng tụ mà thành, người có thể là đỡ nổi không? Lão tử bất bại tu luyện thị huyết kiếm đạo, lấy máu làm vật dẫn. Thứ không bao giờ thiếu ở trên chiến trường vừa mới trải qua chém giết, đó chính là máu. Cho nên huyết sát ngưng tụ ra cực kỳ là cường hãn. Có chút không ổn, Hoàng Phủ Xám cau mày. Kiếm đạo mà người trẻ tuổi áo đen kia tu luyện, đánh nhau ở trên chiến trường máu chảy thành sông, giống như là hổ thêm cánh, vô cùng là bất lợi cho thiếu đế. Vật Vị Dương lại cười nhạt một tiếng nói: trên đời này không có kiếm nào mà Vân Thị Dương ta không dám nhận. Hắn nhẹ nhàng sơ tay ném hỗn nguyên căn cung kiếm ra, lơ lửng giữa bầu trời. Kiếm ý bảng bạc quanh thân Vân Phi Sương khuếch tán, từng thanh kiếm nhỏ bé ngừng tụ ở bên trong hư không. Kiếm hơi run rẩy, toàn bộ mũi kiếm hướng về hỗn nguyên cát hồn kiếm, chợt lấp lóe tia sáng chói mắt, phảng phất như đang nhảy cứng lên hoàn hồ. Lão tử bất bại khẽ nhíu mày. Một khắc này, hắn có thể cảm nhận được vô số thanh kiếm ngừng tụ mà thành đang lấy lực lượng của mình rót vào bên trong bộ kiếm của Vân Phi Sương. Cảm giác này thật quen thuộc. Trầm Thiểu Vũ đứng ở trên thành lâu nhăn lại mày. Khi hỗn nguyên càn khôn kiếm lơ lửng giữa bầu trời, đến vô số kiếm khí rót vào, bộ kiếm của những binh sĩ ở bên trong Lưu Ly Đế Thành cũng bị liên lụy, nhào nhào bay ra khỏi vỏ. Bên trong thành trì tuôn ra vô số những phi kiếm hùng dũng, giống như là ba đào hồng thủy. Kỳ quái là sau khi mấy chục vạn thanh kiếm bay đến khoảng không ở phía trên thành trì thì đình trệ lại, mũi kiếm cùng nhau chỉ về hướng hỗn nguyên càn khôn kiếm, khiến cho người ta một loại cảm giác giống như đang chiều bái vậy. Đột nhiên, Vô số kiếm khí bộc phát ra cùng một loại ánh sáng rót vào bên trong hỗn nguyên càn khôn kiếm, quang mang đại thịnh, vô cùng là chói mắt. Trầm Tiểu Vũ thấy vậy, rốt cuộc là nhớ tới cả kinh hồ. Đây chính là kiếm khí của ngoại tăng tổ. Tên hình như là Vạn Kiếm Triều Bái. Đúng rồi, chính là Vạn Kiếm Triều Bái. Kiếm khí của Thái Vũ Thiền Bối sao? Bọn người Hoàng Phủ xám trừng to mắt. Một cổ kiếm ý bá đạo điên cuồng gào thét, dù mọi người cách đủ xa cũng có thể cảm nhận được rõ. Hỗn nguyên càn khôn kiếm được vô số ánh sáng gia trì, phát ra khí thế vô cùng sắc bén. Gia Gia đã từng nói qua, Vạn Kiếm Triều Bái do một cường giả tên là Càn Thiên sáng tạo ở Thượng Vũ Đại Lục. Sau đó thì bị ngoại tăng tổ học được, tiến hành cải tiến, trở thành một trong những kiếm khí truyền thừa của cổ gia. Hắn thế nào tu luyện được? Trần Tiểu Vũ không hiểu nổi. Trong hiểu biết của nàng, vũ khí truyền thừa của cổ gia chỉ có người nắm giữ huyết mạch cổ gia thì mới có thể tu luyện. Trầm Tiểu Vũ cũng không biết, phần vì dường hắn điên mấy chục năm, tiến vào cảnh giới vô ngã, quên đi chính bản thân, đã sớm tu luyện Vạn Kiếm Triều Bái, có thành tựu từ cổ bá đạo. Ngày hôm nay, khi phải đối mặt với lão tử bất bại, lần thứ nhất hắn thi triển, ở dưới tình huống trạng thái tư duy bình thường. Lấy kiếm dưỡng kiếm, lấy kiếm dẫn kiếm. Kiếm khí ngừng tụ kiếm khí, hình thành ra một kiếm chí cường, đó chính là khẩu quyết của Vạn Kiếm Triều Bái. Nói đơn giản, tinh túy của Vạn Kiếm Triều Bái là dùng vô số kiếm để mà uẩn dưỡng một kiếm, mà hỗn nguyên càn khôn kiếm lơ lửng giữa bầu trời, tiếp nhận vạn kiếm chiếu xạ, tương đương với việc uẩn dưỡng. Sau khi tinh nhận đại lượng kiếm khí uẩn dưỡng, hỗn nguyên càn khôn kiếm thản mát ra hào quang chói mắt, dần dần khuếch tán ra, hình thành ra một kiếm ảnh to lớn. Kiếm ý táo bạo tràn ngập, không gian tan vỡ. Những người khi mà nhìn thấy kiếm ảnh to lớn kia thì đều nín thở, rung động thầm thần. Ở dưới sự uẩn dục của vô số những kiếm khí, hỗn nguyên càn khôn kiếm hỏa lớn vô hạn, mà huyết sát ngưng tụ từ vô số huyết dịch cũng nhất thời ảm đạm phai mờ. Lão tử bất bại chống đỡ tâm thần, trong hai con người lại phát ra tia sáng nóng rực, dường như khát vọng đỏ rực cùng với một kiếm kia. Vân Phi Dương đứng ở dưới kiếm ảnh to lớn, giống như là một thần linh cao cao tại thượng. Một kiếm này của ta, người lại có thể đỡ được không? Lão tử bất bại liếm liếm đầu môi. Có thể tiếp được không? Phải thử mới biết. Vừa dứt lời thì hai tay vùng động hắc kiếm chạm đến hư không. Cử kiếm huyết thông vừa ngưng tụ ra, nhất thời chém tới. Tạch tạch. Kiếm ý táo bạo tràn ngập vạn lý, không gian tê liệt diện tích lớn, những nơi đi qua xuất hiện vết kiếm ngân thật sâu. Đám người Hoàng Phụ Xám kinh hồn táng đảm. Lực lượng bạo phát của chiêu kiếm kia rõ ràng là cũng không yếu hơn mình. Đột nhiên, huyết sát đỏ thấm tăng tốc, kiếm ý cùng với lực lượng một kiếm này tăng mạnh. Đám người Hoàng Phụ Xám nhất thời phán đoán, uy lực một kiếm của người trẻ tuổi kia mạnh hơn xa mình. Lão tử bất bại chém xuống một kiếm, thanh thế to lớn, rung động thiên địa. Từ cường độ đến mà xem, mặc dù còn so ra thì kém thiên đế, thế nhưng cũng đã siêu việt từng thứ cường giả cấp thiên đế. Soạt. Thế nhưng vào lúc này, Vật Vị Dường nhẹ nhàng phất tay, kiếm ảnh to lớn lơ lửng giữa không trung âm vang bổ xuống. Kiếm ý cùng với lực lượng không kém gì huyết sát cự kiếm. Hai loại kiếm kỹ, hai loại sức mạnh, một cái từ dưới đánh lên, một cái từ trên rơi xuống, bạo phát ra kiếm ý vô cùng là kinh khủng. Một khắc này, toàn bộ thế giới trở nên ảm đạm. Trong mắt của rất nhiều người quan chiến, chỉ có hai thanh kiếm sắp đụng nhau, không có nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Cuối cùng, kiếm ảnh to lớn cùng với cự kiếm huyết hồng hung hăng va chạm. Bầu trời trong khoảnh khắc bị phủ một nửa đỏ, một nửa trắng. Cuồng phong gào thét, không gian chấn động. Lần giao thủ này của Vân Phi Sương cùng với lão tử bất bại có thể xưng là quyết đấu kiếm đạo kinh điển. Nếu như có cường giả kiếm đạo có mắt ở hiện trường, chắc chắn là sẽ không để ý tới ai thua ai thắng, mà muốn dụng tâm thể nghiệm kiếm ý đang tràn ngập giữa bầu trời kia. Dù va chạm mạnh mẽ, hùng mãnh hơn nữa, cuối cùng thì cũng phải có một màn kết thúc. Cho nên khi tiếng vang tiêu tán không lâu, sau khi mà kiếm ý tà bạo mất hết, khu vực giao chiến chậm rãi khôi phục. Bọn người hoàng phủ xám cùng nhau nhìn sang, thấy khu vực có hai thanh cửu kiếm va chạm, hiện ra một đạo kiếm ngân to lớn rất sâu, thiên địa giống như là bị xé nứt. Vật vì sương vẫn đứng ở trên chiến trường, hỗn nguyên càn khôn kiếm lơ lửng ở trên không, tản ra ánh sáng lộng lẫy. Lão thử bất bại thì đứng ở đằng xa, trường kiếm đen như mực trong tay cũng lấp lóe hào quang. Sau khi đối kháng kiếm chiều vừa rồi, hai người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thực sự khó mà tin. Soạt, lão thử bất bại đã động, hắn thu hồi lại bội kiếm, quay người rời đi, nói: 20 năm sau, ta sẽ còn lại đến. Tới khi đó, giữa ta với người nhất định là phải phân ra thắng thua. Vật Vi Dương nhìn hắn không nói một lời, cho đến khi thân ảnh của đối phương biến mất thì mới che ngực mà phun ra một ngụm máu. Phi Dương, Lâm Chỉ Khê vội vàng bay tới. Vật Vi Dương chống đỡ thân thể, cười nói: chỉ bị thương nhẹ, không đáng lo ngại. Lâm Chỉ Khê buông lỏng một hơi, nhìn về phía lão thử bất bại rời đi, ngưng trọng nói: không nghĩ tới trên đời này còn có tuổi trẻ tuấn kiệt không kém gì chàng. Đúng vậy, Vật Vi Dương cũng cảm khái. Giao thủ 2 lần đều không thể nào thủ thắng. Đối thủ giống như lão thử bất bại, đánh 2 lần đều không thể nào chiếm được tiện nghi. Hắn vẫn là lần đầu gặp được. Một kiếm vừa rồi của chàng cường thế như vậy, ta cũng không tin là hắn có thể yên ổn. Lâm Chỉ Khê nói. Vật Vi Dương cười. Tên kia chịu thương tổn nặng hơn ta, không có tù dưỡng 10 ngày nửa tháng, rất khó khôi phục. Sau khi đối một chiều kinh thiên động địa, Vật Vi Dương hắn thụ thường, mà hắn không cho rằng lão tử bất bại có thể bình yên vô sự rời đi, thậm chí phán đoán thương tổn mà đối phương phải chịu đựng sẽ nặng hơn mình. Không sai, lão tử bất bại bị thương, khi hắn rời khỏi Lưu Ly Đế Thành đi chỉ chừng khoảng tầm chục dặm, đã khó mà có thể khống chế áp chế mà phun ra một ngụm máu, nhìn qua vô cùng là suy yếu. Không ngờ một kiếm của tên kia lại có uy lực mạnh đến như vậy, chấn vỡ hơn 10 đầu kinh mạch của ta. Lão tử bất bại nói. Từ một trận chiến này đến mà xem, hai người đều bị thụ thương, không có ai chiếm được ưu thế, nhưng hắn lại cho rằng là mình bại. Bởi vì ở trên chiến trường tràn đầy máu tươi, thì huyết kiếm đạo có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, kết quả lại không địch lại vạn kiếm chiều bái. Nếu như đổi lại một khu vực khác không có nhiều huyết dịch, hắn càng tin tưởng thương tổn hiện tại của mình sẽ càng nặng thêm. Vân Phi Sương, lão thử bất bại lạnh lùng nói. Đế vị chi tranh 20 năm sau mới là chiến đấu thật sự. Tới khi đó giữ tả và người không chỉ muốn phân ra thắng thua, mà còn phân định sinh tử. Vừa dứt lời, thân thể của hắn biến mất tại chỗ, phảng phất như dung nhập vào bầu trời đêm hắc ám vậy. Lâm Chỉ Khê nâng Vật Phi Dương đến Vương Thành, mà hắn thì đi vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu liệu thường. Tên kia vậy mà có thể đón được vạn kiếm chiều bãi, thực lực gia tăng những năm này hoàn toàn không kém gì ta. Đế vị chỉ tranh 20 năm sau, chỉ sợ sẽ phải phí một phen công phu rồi. Vật Vi Dương nị non. Đời này hắn gặp vô số địch nhân, cũng gặp qua vô số đối thủ, dù đã từng mạnh hơn mình bao nhiêu, sớm buồn gì thì cũng đều sẽ bị mình vượt qua, cũng bị nghiền ép. Chỉ có lão tử bất bại. Vật Vi Dương lắc đầu. Địch nhân vốn có của ta thật sự không thể nào coi thường. Tin tức đồng vực bị thu phục và ngày sau đã truyền đến trung ương vực, nhất thời đã gây nên oanh động to lớn, rất nhiều võ giả phấn khởi không thôi. Bọn họ coi Vân Phi Dương, thậm chí đại quân mà hắn thống lĩnh chính là cứu tinh, hy vọng có thể thừa thế xông lên để mà cứu những vực khác, toàn diệt bọn xâm lấn. Thế nhưng đoạt lại đất mất, diệt người xâm nhập không có phải là việc một lần liền xong, phải từ từ mà làm. Cho nên Giang Cát Cầm mệnh lệnh cho đại quân đóng giữ Đế Thành, chỉnh đốn lại toàn quân. Không bao lâu, Vân Phi Dương khỏi hẳn, rời khỏi tạo hóa giới chỉ, triệu tập mọi người để mà thương thảo kế hoạch tấn công tiếp theo. Vân Thành Chủ, lâu này Dịch Tiên Sinh nói, lấy thực lực bây giờ của chúng ta, thu phục mấy vực luân hãm khác không có vấn đề gì. Thế nhưng 9 vòng xoáy một ngày, nếu như chưa bị phong ấn lại, màn hoàng phược tất sẽ không có dừng lại. Có lý. Vật Vị Dương cũng đồng ý. Diệt đi ngồi xâm nhập chân vũ thần vực chỉ cần hao phí chút thời gian. Thế nhưng đối phương không ngừng giết tới như vậy, chiến tranh sẽ tiếp tục kéo dài. Thiếu đế, Hoàng Phủ Sám lúc này nói, hay là phá bình trấn thủ tại nơi vòng xoáy, ngăn cản viện quân của Man Hoang vực tiến vào. Dịch Thiên Sinh nói, lão hủ cũng đã nghĩ tới biện pháp này, nhưng muốn trấn thủ được vực nội cùng với 9 vòng xoáy, không chỉ là phải phân tán lực lượng binh lực, mà còn phải đối mặt với phe địch không ngừng công kích khắp các nơi, không phải là kế hoạch dài lâu. Vậy Dịch Thiên Sinh, người có kế hoạch gì không? Vật Vị Dương dò hỏi. Bọn người Hoàng Phủ Sám cũng nhìn qua. Những năm gần đây, Dịch Tiên Sinh thường xuyên bày mưu tinh kế giúp Vân Phổ Yêu, để cho bọn hắn vô cùng bội phục. Dịch Tiên Sinh trầm ngâm một lúc, sau đó lên tiếng. Theo lão hủ biết, Thanh Liên Tiền Đế hy sinh bản thân, bố trí ra 9 tòa Thanh Liên phong ấn đài, đó là hy vọng cơ vực gắn bó với nhau, mà bên Man Hoàng Phực chỉ có một vòng xoáy duy nhất. Ánh mắt của Vân Phi Dương sáng lên. Ý của Dịch Tiên Sinh đó là tiến vào Man Hoàng Vực, giữ vững vòng xoáy duy nhất kìa. Chẳng khác nào ngăn cản cửa vào của 9 vòng xoáy bên này sao? Không sai. Dịch Tiên Sinh gật đầu. Thiếu đế, Hoàng Phủ Sám cùng với Thiết Anh Hào lúc này thỉnh cầu. Mà tướng nguyện ý lĩnh quân tiến vào, đóng giữ vòng xoáy, thể sống chết ngăn cản đại quân của Man Hoàng Vực xâm lấn. Vân Vị Dương khoát tay. Sự việc nguy hiểm như vậy, đâu thể nào để cho bốn vị tướng quân đi được. Cứ để ta tới. Đám người Hoàng Phủ Sám đại biến, vội nói. Thiếu đế, người chính là hy vọng của Trần Vũ Thần Vực, tuyệt đối không thể nào lấy thần thử nguy hiểm. Đúng vậy, Dịch Tiên Sinh cũng khuyên nhủ. Vân Thành Chủ nên tọa trấn phía sau, không có được ra tiền tuyến chém giết địch nhân. Nếu không thì bên ta sẽ như là rồng không có đầu vậy. Ta biến mất những năm này, Trung ương vực được chư vị phụ tá, chẳng phải là vẫn quỳ củ, ngày càng thêm cường thịnh sao? Cho nên các người nên an tâm khôi phục lại đất đai, có ta đi trấn thủ vòng xoáy liên kết hai vực. Thiếu đế, đừng nói nữa, ý ta đã quyết rồi. Vân Phi Dương khẳng định. Từ tướng cùng với Dịch Tiên Sinh thấy vậy, nhất thời không nói gì thêm. Bên trong thư phòng, Lâm Chỉ Khê lên tiếng. Chàng thật sự là muốn đi Man Hoàng Vực sao? Vân Phi Dương kiên định gật đầu. Vậy ta cũng đi theo chàng. Năm đó, từ Vạn Thế Đại Lục tiến vào mảnh đất thí luyện, nàng bồi tiếp hắn. Lần này, nàng cũng muốn như vậy. Cũng được. Vân Phi Dương không cự tuyệt. Ta cũng muốn đi. Lương Âm từ bên ngoài đi vào, không chỉ nàng, Mộc Oanh, Liễu Nhu, Lang Sa La, Gia Cát Cầm, các nữ đều tới. Vân Phi Dương biến mất, làm cho các nàng lo lắng không thôi. Bây giờ đã muốn đi vào Man Hoàng Vực, khẳng định là muốn đi cùng. Không được. Vân Phi Dương cự tuyệt. Các nàng đi, người nào quản lý cửa hàng, người nào thống lĩnh đại quân. Mang Lương Âm cùng với Lâm Chỉ Khê đi vốn là không có vấn đề gì. Dù sao thì thực lực cũng đã đạt đến cấp thiên đế. Các nữ Mộc Oanh thực lực còn hơi yếu, đi đến Man Hoàng Vực sẽ gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, Liễu Nhu nói, bọn ta đã an bài tốt rồi. Gia Cát Cầm nói, năng lực lĩnh quân của tứ tướng cũng không yếu, do bọn họ chỉ huy, nhất định là có thể thu phục được các vực khác. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Ánh mắt của chúng nữ kiên định, nói cho hắn biết, việc này không cần thương lượng. Không được, ta là chủ gia đình này, phải có quyền uy. Ngay tại thời điểm Vân Đại Tiên Thần chuẩn bị mở miệng, Lâm Chỉ Khê đã lên tiếng. Các nàng cũng là vì lo lắng cho chàng thôi, chàng nên mang theo bọn họ đi cùng. Cái này, Vân Phi Dương cảm thấy rối rắm, lưng ngầm bĩu môi. Tỷ muội chúng ta để đi theo, người nào đó sẽ suy nghĩ lung tung. Tỷ Như, mọi người có thể cùng ngủ chung hay không? Tỷ muội chúng ta đều đi theo. Người nào đó sẽ suy nghĩ lung tung. Tỷ Như là mọi người có thể là cùng ngủ chung hay không? Lời này vừa nói, cơ mặt của chúng nữ ửng đỏ. Vật Vị Dương kho khan hai tiếng, nghiêm túc nói. Màn hoàng vực rất nguy hiểm, ta làm sao có thể suy nghĩ lung tung? Lương Âm nhìn hắn, nói. Chàng không chờ mong sao? Vân Vị Dương im lặng. Nói thật là hắn rất chờ mong. Liễu Nhu cười. Phi Dương, có lẽ ta có thể sẽ giúp được một tay, một lần nữa vận chuyển thanh niên phong ấn trận. Lăng Sa La nói. Ta có thể hạ độc. Cái kia, Mục Anh đi tới, cúi đầu yếu ớt nói. Muội không giúp gì được, thế nhưng có thể một mực khẩu hạ ở bên cạnh Vân Đại Ca. Vân Đại Thiện Thần thì không nhìn nổi Mục Anh điềm đạm đáng yêu, cho nên sau khi xoắn suýt vẫn chịu thỏa hiệp. Ai, tốt, vậy thì cùng nhau đi. Chúng nữ mừng rỡ không thôi. Mục Anh còn kéo tay Lâm Chí Khê, kích động nói. Lâm tỷ tỷ, thật là bị tỷ nói trúng. Phật Thị Dương đứng hình. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ, Mục Anh bày ra làm bộ sáng điềm đạm đáng yêu kìa, chính là do Lâm Chí Khê dạy. Trời đất, ta lại bị Oanh Oanh đơn thuần đáng yêu lừa sao? Giữa bầu trời Trần Vũ Thần Vực có 9 vòng xoáy khổng lồ liên kết với Man Hoàng Vực, mà tại Man Hoàng Vực lại chỉ có một vòng xoáy liên kết với Trần Vũ Thần Vực. Năm đó, Thanh Liên Tiên Đế lấy tinh huyết làm vật dẫn, tan đi toàn bộ tu vi, bố trí ra 9 tòa thanh liên phong ấn đài, dùng toàn bộ lực lượng để mà vững chắc phong ấn Trần Vũ Thần Vực. Cách làm này có lợi, cũng có hại. Lợi là các cổ gia tộc cửu vực sẽ cùng nhau trấn thủ phong ấn đài, có thể làm cho 9 vực đoàn kết lại với nhau, gắn bó lâu dài. Trấn thủ sẽ vững chắc hơn nhiều. 9 vực cùng nhau trấn thủ, áp lực chia nhỏ tới 9 lần. Cái hại là, một khi phong ấn bị vỡ ra, Man Hoàng Vực có thể là dựa vào vòng xoáy của Man Hoàng Vực, phân tán đến 9 vòng xoáy Trần Vũ Thần Vực, hình thành ra xâm lấn quy mô lớn với 9 phương vị khác nhau. Thanh Liên Tiên Đế cũng từng nghĩ tới, nhưng vẫn lựa chọn bố trí ra 9 tòa thanh liên phong ấn đài, bởi vì chỉ có như vậy thì mới có thể kéo dài càng lâu. Trên thực tế, lựa chọn này rất chính xác, nếu không, lấy thực lực của Man Hoàng Vực, trăm vạn năm đã sớm xâm lấn Trần Vũ Thần Vực. Một ngày này, bên trong Lưu Ly Đế Thành lấp lại ánh sáng, Vân Thị Sơ mang theo chúng nữ hướng về phía vòng xoáy giữa bầu trời. Hắn muốn đi tới Man Hoàng Vực, giữ vững vòng xoáy duy nhất để ngăn cản viện quân địch nhân tiến vào, từ đó để cho người mình ở bên trong vực nội tiến hành đóng cửa đánh chó. Thiếu đế, về mặt bọn người Hoàng Phủ Sám nghiêm túc. Phần Thị Sương không có mang theo quân đoàn tiến vào, cứ như vậy giết vào Man Hoàng Vực để cho bọn hắn vô cùng lo lắng. Tướng quân, Dịch Tiên Sinh nói, chúng ta cũng phải nhanh chóng hành động, đừng để cho Vân Thành chủ thất vọng. Hoàng Phủ Sám bình tĩnh trở lại. Lúc này triệu tập đại quân trùng điệp hướng về phía Đông Nam Vực. 9 vòng xoáy giữa bầu trời đều có đại quân Man Hoàng Vực trấn thủ. Bọn họ lo lắng Trần Vũ Thần Vực sẽ phái người công tới, trở ngại viện quân phe mình tiếp viện. Tướng quân, một tên phó tướng báo, có người xông tới. Tướng quân đóng giữ vòng xoáy tại Bắc Trung Ương Vực cúi đầu nhìn lại, thì thấy một người thanh niên mang theo mấy nữ nhân có tướng mạo phi phàm cực tốc mà đến. Trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ kinh ngạc. Đến mấy người như vậy là có ý gì chứ? Soạt, qua một lát, Vân Thị Sương mang theo chúng nữ lơ lửng trước vòng xoáy. Thấy Man Hoàng Vực có khoảng 5 quân đoàn đóng giữ, khóe miệng giơ lên, nhếch lên mỉm cười khinh thường. Tướng quân đóng giữ lạnh lùng nói, tiểu tử, không có chịu ở bên dưới kia ngoan ngoãn chờ chết, chạy đến đây làm gì? Nói rồi quan sát tỉ mỉ mấy người Lâm Chỉ Khê, phát hiện ra người đẹp người người đều là đẹp như tiên nữ, ánh mắt hiện ra ý đồ xấu. Mắt của đám binh sĩ sau lưng cũng hiện ra kim quang, thậm chí có người còn chảy cả nước miếng. đóng giữ mấy chục năm ở trước chỗ vòng xoáy này, bọn họ chưa từng gặp qua nữ nhân, lại chưa từng gặp qua nữ nhân đẹp. Ấy, tướng quân. Tên phó tướng kia nhếch miệng cười. Ha ha, tiểu tử này cho rằng chúng ta ở chỗ này rất buồn chán, cho nên đến để mà đưa nữ nhân giải buồn. Tướng quân kia cười lớn. Như thế, nếu như mà bản tướng không có nhận thì đúng là có chút không hiểu nhân tình. Phó tướng kia xoa xoa tay, cười xấu xa. À, còn xin mời tướng quân có thể là ban thưởng cho mà tướng một cô. Mấy chục năm này trong coi vòng xoáy thực sự là né đến hoàng rồi. Tốt tốt. Thế tướng quân kia sảng khoái đáp ứng. Hai người ngừng một lời, ta một câu, mà ánh mắt Vân Phi Sương thì càng lạnh xuống. Người có thể nhẫn nhục hắn, có thể chế giễu hắn, thế nhưng nếu như có ý nghĩ xấu với nữ nhân của hắn, phải không cách nào có thể nhẫn nhịn. Tướng quân, ánh mắt của tên tiểu tử kia thật là dọa người. Phó tướng phát hiện ra dị dạng của Vân Phi Sương, ra bộ sợ hãi. Tướng quân kia cười lạnh. Tiểu tử, bản tướng nhận lấy nữ nhân mà người đưa tới. Nếu như người còn muốn mạng sống thì mau cút xuống. Soạt, Vân Phi Sương đột nhiên xuất hiện ở trước người, tay phải đưa qua, dễ như trở bàn tay đặt lên cổ. Chết. Thanh âm lạnh lẽo âm u, giống như là đến từ cựu địa ngục vậy. Tên tướng quân kia cũng hết hồn, chợt cảm thấy bên trong thân thể hiện lên năng lượng táo bạo, tiếp theo thì hóa thành xương máu. Huyết nhục phăng tung tóe trên mặt của tên phó tướng kia, để cho tên này người ra như phỗng. Tướng quân, các binh sĩ hoảng sợ hô lớn. Thế nhưng vừa dứt lời, một cỗ sóng khí khủng bố quần tới, trong nháy mắt để cho bọn hắn khó mà có thể động đậy, trong lòng dâng lên khí tức tử vong mãnh liệt. Chết đi. Âm thanh của Vân Phi Sương lạnh lẽo âm u như trước. Phó tướng bị uy áp bao phủ, sau đó cùng với 5 vạn binh lính vỡ nát tại chỗ. Trong chốc lát, 5 quân đoàn nằm giữa vòng xoáy hoàn màn vực bị toàn diệt, hồn phi phách tán. Đây chính là kết cục của đám người dám khinh nhờn nữ nhân Vân Phi Sương. Không phải vậy, bọn chúng vẫn chết, thế nhưng không đến mức quá bi thảm như vậy. Chúng ta đi. Vân Phi Sương đi trước một bước, dung nhập vào bên trong vòng xoáy. Mấy người Lâm Chỉ Khê thì theo sát phía sau. Bên trong vòng xoáy là một mảnh hư vô mờ mịt, cùng lại với thời không thông đạo, chỉ là không có thiên uy. Vân Phi Sương mang theo chúng nữ đi một lát thì thấy xa xa phía trước hiện ra một tia sáng. Đi đến ngày càng gần, ánh sáng càng lúc càng lớn, xoay vòng không hề đứt đoạn, phát ra một cỗ năng lượng quỷ dị. Đây chính là vòng xoáy ở Man Hoang Vực. Vân Phi Sương lên tiếng. Chỉ cần can ở đây thì có thể ngăn cản đại quân của Man Hoang Vực tiến vào. Soạt, đột nhiên bên trong vòng xoáy xuất hiện từng đạo lưu quang cực tốc bay tới, phát ra khí tức không kém gì cấp tiền đế như là hoàng phụ giám. Bị phát hiện sao? Khóe miệng Vân Phi Sương nhếch lên mỉm cười. Soạt, mấy đạo ánh sáng bay đến ngay ở trước mặt bọn họ. Một tên trung niên nhân cầm đầu lạnh lùng quát. Trần Vũ thần vực không có ai hay sao mà lại phái tới một đám tiểu quỷ? Ha ha ha, khẳng định là không có ai, nếu không thì sẽ không phái tới nhiều đàn bà đến như vậy. Một tên khác nhếch miệng cười rộ lên. Nhìn biểu lộ cùng với ánh mắt của những người này không khó coi ra, họ không có để Vân Phi Sương cùng với mấy nữ Lâm Chỉ Khê vào trong mắt. Tính khí của Lương Âm nóng nảy khó mà nhịn, khi nghe hai từ đàn bà thì liền vung tay, trường tiên hung hăng rút qua. Tên cường giả kia nhếch miệng cười, giờ đại thủ hình thành ra trường ấn, dễ như trở bàn tay bắt lấy trường tiên đang đánh tới. Ha ha ha, tiểu nhà đầu, người thật là nóng tính. Lương Âm bị trói buộc không những không tức giận, môi mỏng hơi dương lên, xuất hiện mỉm cười quỷ dị. Không tốt. Cường giả Man Hoang Vực kia chấn động tâm thần, lúc này muốn buông tay ra thế nhưng đã muộn rồi. Chỉ thấy trường tiên này soạt một tiếng liền dâng lên hỏa diễm nóng rực. Tâm hỏa nóng rực bốc lên, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu hỏa long nhào về phía tên cường giả kia, nhất thời để cho hắn hám sâu vào bên trong biển lửa vô tận. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên trong biển lửa. Thực lực của Lương Âm đã đạt đến cấp tiên đế, lĩnh ngộ tâm hỏa càng đến cực hạn, Cho dù là hoàng vương đỉnh phong của man hoang vực, một khi bị thôn phệ, rất khó chịu đựng thống khổ thiêu đốt. Kỳ tám. Mấy tên hoàng vương đỉnh phong khác kinh biến, lúc này muốn đi tới cứu viện. Phật Vị Sương vốn là một xuất thủ ngăn cản, thế nhưng lại bị Lâm Chỉ Khê ngăn lại. Những lầu làn này ra cho chúng ta đi. Vừa dứt lời, thì triển thần pháp uyển chuyển, tay ngọc đánh ra từng đạo võ ấn, từng đạo thái cực đồ án hiện ra. Hết tập 344. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tăng tương tác nhiều hơn cho tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.